vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 545, một kiếm lui địch. Không có khả năng, đây không có khả năng. Gặp Uska bọn người một cái không chết. Alucard kém một chút tại chỗ sụp đổ. Đây không phải kết quả hắn muốn. Trước đó Uska liền dùng niệm khí pháo nổ xuyên qua nóc phòng. Khẳng định đã hấp dẫn không ít lực chú ý. Đằng sau sợ kéo xây cái kia cực lớn mà kinh khủng đầu lại xông phá nóc phòng. Khẳng định có không ít người ngay tại chạy về đằng này. Alucard là biết đến. Quốc vương cận vệ Shiranui Homura là ninja ở trong siêu cường giả. Chỉ là một cái Homura cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên Alucard vừa mới trực tiếp ra lệnh, để sâu Bender quỷ sát phát động kỹ năng mạnh nhất. Vốn là lòng tin tràn đầy tuyệt sát, Alucard đều nghĩ gieo hò chúc mừng. Ai có thể nghĩ, Uska chuyện gì không có. Nếu là trực tiếp giết chết Uska Sonan không có quốc vương, vậy hắn cái này đệ nhất thân vương chính là đệ nhất thuận vị. Shiranui Homura cũng sẽ không đối với hắn như thế nào như thế nào. Nhưng là hiện tại, Sora, giết chết cho ta các nàng. Alucard hô to, phía sau hắn Blackmage trong mắt huyết quang lóe lên. Ngay sau đó vô biên huyết khí đột nhiên tuôn trào ra. Một cái cực lớn màu máu lĩnh vực bao phủ chung quanh. Vừa vặn được cứu các ninja đột nhiên cảm giác thân thể của mình ở trong huyết dịch không bị khống. Chế, máu của ta, một tia huyết dịch từ những ninja này trước đó thụ thương địa phương tràn ra. Như sợi tơ bay về phía Blackmage. Hô, Isdet thấy cảnh này trực tiếp nhổ một ngụm hàn khí. Mấy tên ninja thân thể lập tức hiển hiện một tầng băng xương. Mặc dù sẽ rất lạnh, nhưng là cũng thành công phong bế miệng vết thương của các nàng, ngăn trở huyết dịch bốn phía. Cùng lúc đó, Blackmage thân thể đột nhiên hóa thành mất máu đi hình người. Sau một khắc, vô số máu tươi chi trụ hướng phía bốn phương tám hướng thoát ra. Trong đó chủ yếu nhất phương hướng chính là Uska chỗ. Coi chừng, Uska tiến lên một bước chuẩn bị mở ra niệm khí che đậy ngăn cản công kích. Sau lưng một đám ninja thân vệ hoàn mỹ thể hiện cản trở là cái dạng gì. Nếu không phải vì bảo hộ những ninja này, Uska có càng thêm linh hoạt phương pháp chiến đấu cùng đối thủ chiến đấu. Hơn nữa còn sẽ chiếm theo ưu thế. Uska nghĩ như vậy đến, đây là tự tin của nàng. Nhưng là không có cách nào, Uska cũng không phải là một cái có thể trơ mắt nhìn xem dưới tay mình chết tại người trước mặt. Coi như biết rõ sẽ bị áp chế, Uska cũng quyết định đem người sau lưng bảo hộ đến cùng. Dù sao, trợ giúp lập tức liền sẽ đến. Khi nhìn đến đại điện xuất hiện tình huống, Shiranui Homura ngay tại trước tiên hướng trở về. Nửa đường nhảy dựng lên công kích quái vật căn bản không ngăn cản được tốc độ của nàng. Mắt thấy đã bay gần, đột nhiên đã nhìn thấy một cái cực lớn đầu cá xông ra cung điện. Sau đó lại nặng nặng nện xuống. Thấy cảnh này, Shiranui Homura sắc mặt biến rồi lại biến. Trong lòng vô cùng lo lắng Uska, lần nữa ra tốc phóng tới đại điện. Thế nhưng là ngay sau đó, lại là màu máu lĩnh vực xông ra. Sau đó chính là rất nhiều máu lưu từ đại điện ở trong thoát ra. Một ít đến gần người hoặc quái vật bị máu chảy đánh trúng. Trong nháy mắt liền hòa tan làm máu loãng, tan vào máu chảy ở trong. Bệ hạ, liên tiếp biến cố đã để Shiranui Homura tâm ngã vào thung lũng. Cái này hai lần công kích, nếu như là địch nhân thủ đoạn, cái kia Uska, Wang, Shiranui Homura trong đầu vừa vặn mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Một giây sau, một đạo hỏa diễm đại kiếm từ đại điện ở trong bắn ra. Ầm ầm, hỏa diễm đại kiếm chỗ đến lưu động huyết dịch bị bốc hơi một đám. chịu đủ tra tấn đại điện rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi. Trực tiếp sụp đổ gần nửa, đem đại điện bên trong tình huống bại lộ đi ra. Chỉ thấy lúc này, tại một mặt kinh ngạc Oscar còn có phần đông ninja trước mặt. Teresa tay cầm hắc kim đại kiếm dương cánh mà đứng. Thiên sứ chi dực đã triển khai. Màu đen đẹp trai áo giáp bao khỏa toàn thân. Vừa vặn chính là Teresa tại tối hậu quan đầu rút kiếm xông ra. Trực tiếp chính là không có tụ lực liệt diễm oanh tạc một kiếm. Không có tụ lực liệt diễm oanh tạc uy lực yếu đi không ít. Hơn nữa không cách nào kéo dài tổn thương. Chỉ có thể phát động một cái chớp mắt công kích. Nhưng cái này đã đủ. Hỏa diễm cự kiếm oanh kích mà ra. Nhấc lên vô tận sóng lửa đem đến gần huyết dịch bốc hơi. Đại điện trực tiếp bị nổ nứt vỡ nát. Alucard cũng bị cường đại gió nóng thổi bay, trùng điệp ngã tại phế tích bên trong. Phốp, lúc đầu đã thân hóa máu tươi Blackmail đột nhiên hiện hình. Sau đó cuồng phun một ngụm máu tươi, phun ra huyết vụ đều tại trước tiên bị bốc hơi. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua như thần linh Teresa, con mắt đảo một vòng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nam ma pháp sư được xưng là bất tử thiếu niên. Cho dù bỏ mạng cũng có thể phục sinh, nhưng là choáng liền không có biện pháp. Không phải mỗi một cái nam ma pháp sư đều là ngoan nhân. Đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Dám ở chính mình nhanh choáng cho lúc trước đầu mình đến một cái. Sau đó chờ lấy phục sinh khôi phục. Đó là chân chính cường giả. Biến thái, bệ hạ, ngài không có sao chứ. Thủ hạ tới chậm. Mời bệ hạ trách phạt. Shiranui Homura lăng thần một cái sau cấp tốc đi vào Oscar bên người. Quỳ một chân trên đất cúi đầu lĩnh tội. Mặc dù là Oscar để nàng ra ngoài trợ giúp, nhưng là cứng nói đến, Shiranui Homura vẫn như cũ có một cái hộ chủ bất lực tội danh. Nhưng Oscar hiện tại hiển nhiên không nghĩ xử lý chuyện này. Không có việc gì, đứng lên đi. Không trách ngươi, Oscar nói xong cũng đi ra ngoài, đi đến Teresa bên người. Vị này, Teresa tiểu thư, không nghĩ tới ngươi là thiên sứ. Thiên sứ tại Arad trên đại lục cũng là tồn tại qua. Dù sao đây là hơn một cái vị diện giao thoa thế giới. Đúng vậy, Oscar bệ hạ, ta nên tính là thiên sứ. Teresa thu hồi cánh chim cùng chiến giáp. Lộ ra mê người mỉm cười đáp lại. Oscar nhẹ gật đầu. Cảm ơn một câu sau quay đầu nhìn về phía sâu Bender quỷ sát. Thả ra một lần thức tỉnh quỷ sát. Đằng sau vẫn không có động tác khác. Thứ bảy quỷ thần sợ kéo dây xuất hiện không chỉ có mang đi một ít binh sĩ. Cũng mang đi quỷ sát đại lượng sinh mệnh lực cùng thể lực. Hắn hiện tại đã rất khó di động. Thời gian ngắn không có uy hiếp. Người tới, đem hắn bắt lại, rõ, mấy tên ninja run rẩy tới gần quỷ sát, xuất ra trói buộc đạo cụ đem hắn trói lại. Lần này, Alucard vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại thủ hạ liền thành một choáng một chào. Cái khác cùng đi binh sĩ cũng đã chết gần hết rồi. Còn lại mấy cái không chết chính là bị Teresa đánh cho bất tỉnh cái kia bốn cái. Có thể nói... Alucard lần hành động này hoàn toàn thất bại. Oscar trực tiếp từ đứt gãy đại điện chỗ nhảy xuống, nhảy đến phế tích bên trong, rơi xuống ngay tại chật vật đứng dậy Alucard trước mặt. Tiger Flash, long hổ rít gào, giống. Oscar không nói hai lời đầu tiên là một bộ tổ hợp quyền. Đánh Alucard mặt mũi bầm dập, sau đó bị hổ chảo bóp chặt yết hầu nhấc lên. Chừng một thước tám Alucard bị 1m6 mấy Oscar từ mặt đất bóp cổ nâng lên. Đây là Oscar đối với niệm khí sử dụng thuần thục chứng minh. Ha ha, ta thân ái thúc thúc, lần này là ngươi hoàn toàn thua đâu. Thúc, thua, a, xem ra ngươi ngay từ đầu liền chú định thất bại đâu tương đương, Oscar nheo mắt lại. Khóe miệng mỉm cười nói ra, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,